Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, vô dụng vô ngã cảnh giới. Cộc cộc, dương mắt nhìn lại Tezuka. Uesugi Yu lộ ra một cái trong sáng nụ cười. Bạch, tennis bay lên không ném đi. Uesugi Yu trên cánh tay cơ bắp đan sen hiện lên. Chỉ là một chốc, tennis như là không có chịu đến chút nào lực cản. Hóa thành một tia sáng trắng. Chớp mắt xuyên qua lưới. Đặt ở Tezuka tiếp phát góc bên trên. Thật nhanh phát bóng. Chấm ngoặc kép. Otori Chotaro trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Uesugi Yu phát bóng là hắn gặp chuẩn nhất nhanh nhất phát bóng. Mỗi lần cùng Uesugi Yu sau khi luyện tập, hắn đều có thể tìm tới hắn trọng pháo phát bóng còn có thể tăng cao điểm. Ngoại trừ mấy cái động thái thị lực tốt, phần lớn người đều chỉ nhìn thấy bóng cầu lóe lên. Sau đó liền mất đi tennis hình bóng. Chờ Momoshiro cùng Oishi bọn họ phản ứng lại, Tezuka đã truy thân đi tới tennis điểm đến. Bình tĩnh trở tay vừa kéo. Tennis bị đánh ra một cái lớn độ cong nhảy nhót đường cong. Mục tiêu thình lình chính là Uesugi Yu nửa sân biên giới tiến nộp lên hối góc. Nhanh chuẩn tàn nhẫn. Này một cái gần góc đánh cầu. Lần thứ hai cho thấy Tezuka khí phách. Tennis cao cao đạn bay lên. Liền muốn khúc xạ ra sân bóng ở ngoài. Đổi lại người bình thường căn bản là không có cách nhanh chóng làm ra phản ứng. Đương nhiên, nơi này cũng không bao gồm Uesugi Yu. Bá lạp, thân hình như điện, Uesugi Yu xám trắng đồng phục đội kề sát thân thể. Bị gió thổi bay phần phật. Đạp, thân thể vọt tới trước nhảy một cái. Uesugi Yu vượt bóng lăng không vạch một cái. Trực tiếp ở giữa không trung chặn đánh ở bắn bay tennis. Phịch một tiếng, tennis mang theo một đạo ngập trời cột nước. Gào thét mà quay về. Thủy chi hô hấp, bát chi hình, lang ấm, tốt khí thế kinh người. Tezuka ánh mắt ngưng lại. Thời khắc này hắn phảng phất bị vạn nghiêng sóng lớn áp chế bình thường. Thân thể không thể động đậy. Sầm, nhàn nhạt ánh sáng 7 màu ở trên người bốc lên. Vô ngã hào quang trong nháy mắt để Tezuka thân thể buông lỏng. Chợt hắn vợt bóng buông xuống. Quay về thẳng tắp hạ xuống tennis nhẹ nhàng tất cả. Lạch cạch, tennis lướt qua lưới liền muốn rơi xuống đất. Uesugi Yu lắc mình ép thẳng tới trước lưới. Cánh tay uốn lượn một câu. Đem cầu trọn bay lên. Hai người trước lưới chuỗi này đối công. Hầu như liền ở trong chớp mắt. Xem ra hết sức kích thích hung hiểm. Mang theo một đạo duyên dáng đường parabol. Tennis liền muốn bay qua Tezuka đỉnh đầu. Đây là xèo xèo. Một tia quen thuộc khí lưu ở Uesugi Yu bên người lưu động lên. Tezuka trong ánh mắt một phần chấp nhất. Tennis từ trời cao bên trong kéo đi ra một đạo u hình đường cong. Mạnh mẽ bị trong tay hấp thụ trở về. Bạch, Tezuka bước chân xoay chuyển vạch một cái. Cánh tay về phía sau vung lên một úp. Một vệt kim quang từ Uesugi Yu bên cạnh người bay qua. Tennis trên không trung mang ra từng đạo tàn ảnh. Ở Uesugi Yu đường biên ngang lướt qua sau khi cấp tốc bắn ra ngoài. Tezuka Kunimitsu dẫn trước, điểm số 0-15. Miễn cưỡng khôi phục thân thể của chính mình cân bằng. Uesugi Yu đứng thẳng người, hơi kinh ngạc nhìn trước mặt Tezuka. Tezuka lĩnh vực lại một lần nữa. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt quét qua Tezuka mới vừa chân trái trên mặt đất vẽ ra dấu vết. Uesugi Yu trong ánh mắt toát ra một tia kính nể. Tezuka ở trên sân bóng đều là không buông tha bất kỳ một tia cơ hội. Dù cho trước Tezuka lĩnh vực cũng đã bị hắn công phá. Thế nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng chính mình tennis. Đây chính là Tezuka Kunimitsu. Ký ức bên trong. Hắn là bị vương giả nước Đức đội trưởng xem trọng tuyển thủ. Rõ ràng còn chưa đặt chân nghề nghiệp. Lại bị tán dương đã có rồi tuyển thủ nhà nghề tố dưỡng. Hô! Sau khi hít sâu một hơi. Uesugi Yu lẳng lặng đi về tới chính mình hậu trường. Tezuka cùng bình thường tuyển thủ cũng không giống nhau. Sẽ không nhân vì là chiêu thức của chính mình bị phá mà thất kinh. Nội tâm của hắn tương đương cứng cỏi. thực sự là một cái ghê gớm đối thủ. Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng thở dài. So với Bayouderwin Huou, Yujiro Oni những này lớn bọn họ 3 năm tiền bối. Bạn cùng lứa tuổi bên trong. Cũng chỉ có Tezuka Tennis hệ thống cho hắn vướng tay chân cảm giác. Hiện giai đoạn, Yukimura càng nhiều chính là thâm canh với tinh thần hệ thống. Tiền kỳ khả năng mạnh phi thường thế. Thế nhưng khi hắn cùng Tezuka đem tinh thần kháng tính tăng lên sau khi Yukimura ngược lại sẽ bị bọn họ lôi kéo một đoạn chênh lệch. Cái này cũng là ký ức bên trong. Yukimura ở thế giới thi đấu lên mạnh hơn hóa nhiều như vậy phương diện để mở rộng chính mình tennis. Hệ thống nguyên nhân, một thân cây, không thể chỉ có thân cây, mà không có hướng ra phía ngoài khuếch tán cành lá. Tâm niệm lưu truyền, Uesugi Yu bình tĩnh đập động hai lần tennis, điều chỉnh starting tiến công tiết tấu. Dương mắt quét qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Tezuka. Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Tezuka, để cho ta tới cho ngươi xem mặt khác một ít không giống nhau đồ vật. Bạch, tennis bị Uesugi Yu hướng về đỉnh đầu ném đi. Chợt, một đoàn gần như trong suốt nhạt ánh sáng màu xanh ở trên cánh tay lóe lên. Ầm, sóng khí lan lộn, tennis bị kéo ra một đạo màu xanh nhạt đuôi diễm. Tiếng rít hướng về Tezuka bên tay phải mà đi. Uesugi Yu quen dùng tay là tay phải. Mà Tezuka là thuận tay trái. Hai người lẫn nhau phát bóng thời điểm. Thiên nhiên đối với đối phương trở tay chính là một cái thử thách. Sắc bén trong tròng mắt. Dịu dàng ánh sáng lấp lóe. Tezuka phát hiện Uesugi Yu này cầu không giống bình thường. Cùng với trước bóng biến hóa so với. Không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép. Tezuka thân thể chết kéo di chuyển hai bước. Uesugi Yu này một cầu rõ ràng không có hắn dĩ vãng quen dùng đặc thù ý cảnh. Đây là một loại hắn chưa từng nhìn thấy đặc thù sức mạnh. Hiu hiu, ngay ở Tezuka suy nghĩ khoảng cách, tennis mặt trên đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Cái kia tốc độ khủng khiếp trực tiếp ở giữa không trung kéo ra một đạo tennis qua lại dấu ấn. Hai lần gia tốc, chấn động trong lòng. Tezuka mắt cá chân lập mã cao tốc uốn một cái. Cánh tay trái cánh tay bị một đạo quang huy màu trắng ngà bao phủ. Trong tay vợt bóng quay về đạo kia mạnh mẽ xanh nhạt chùm sáng va chạm đi tới. Oanh! Khủng bố ngưng tụ lực xuyên thấu từ vợt bóng đang truyền đến. Tezuka phát hiện thủ đoạn của hắn chính ở không ngừng run rẩy động. Thiên truy bách luyện cực hạn hào quang bị đoàn kia giống như không khí tường xanh nhạt chùm sáng. Cho cách trở ra, bởi vì là tạm thời không thể nào hiểu được kỹ xảo. Vì lẽ đó cho dù có thiên truy bách luyện tài nghệ, cũng không cách nào lập tức đánh ra gấp đôi đánh trả. Không chỉ có như vậy, lực vạn vật hấp dẫn khủng bố lực xung kích liên tục nghiền ép bắt tay trùng vợt bóng mức cực hạn có. Thể chịu đựng, ổn định tâm thần, Tezuka con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm trong tay vợt bóng. Ôi! Tiếng trầm hét một tiếng. Tezuka cưỡng chế không ngừng rung động đập vừa rồi tiến đem cầu đánh trả trở lại. Tuy rằng đánh trở về lực vạn vật hấp dẫn. Thế nhưng người lĩnh vực cũng phát huy không được đi. Sắc mặt còn không ung dung hạ xuống. Uesugi Yu âm thanh liền lại truyền tới bên tai. Tezuka định thần nhìn lại. Phát hiện Uesugi Yu đã sớm đứng lặng ở hắn đánh trả con đường bên trên. Lục chi hình. Điện oanh lôi oanh, cổ tay nhẹ run, Uesugi Yu trong tay vợt bóng một trận khẽ run, mang theo mấy đạo ác liệt tàn ảnh, một đạo kim sắc ánh chớp bị hắn đánh ra mà xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên sân bóng, 7-8 nói nặng nề vang trầm rung động, lại như là một trận hỗn loạn nhịp trống, mạnh mẽ đánh ở sai sun mọi người nơi tim. Vừa nãy này cầu thậm chí ngay cả Tezuka thiên truy bách luyện cực hạn đều phong ấn. Có chút không bình tĩnh đẩy. Dưới chính mình trên mũi kính mắt. Inui âm thanh 10 điểm trầm thấp. Ở trong mắt hắn. Uesugi Yu lại như là một đoàn sương mù. Không có ai biết người này ở một khắc tiếp theo sẽ dùng ra sao kinh người chiêu số. Fuji đuôi mắt dương lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trên sân bóng Tezuka. Hắn tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Tự hồ muốn phải tìm phá cục phương pháp. Tezuka bình thường dùng để khắc địch chế thắng cái kia một bộ tennis hệ thống. Đang bị Uesugi yêu ánh sáng nuốt chửng. Không nhìn trước sân 7-8 cái phương vị khác nhau vết bóng. Tezuka tâm tư chạy không? Trong đầu không ngừng hóa giải Uesugi yêu vừa nãy cái kia một đoàn xanh nhạt hào quang phát bóng. Ta tâm vô ngã đều thành không? Vô ngã mạnh nhất địa phương chính là học tập năng lực. Tuy rằng tạm thời vẫn không có hiểu rõ cái kia cùng sức mạnh tinh thần kết hợp hào quang là cái gì. Thế nhưng hắn đã suy tư đi ra một tia mặt mày. 30 đến không? 40 đến không? Liên tục hai lần thử lỗi sau khi Tezuka đối mặt cái kia cột gia tốc mà đến nhạt ánh sáng màu xanh. Hai cái tay trên cánh tay đồng thời bay lên một đạo màu nhũ bạch khí tức. Bá lạp, cánh tay góc độ lớn về phía sau dương lên. Tezuka bước chân về phía sau một đệm, khuất bên cạnh người rồi. Tezuka song tay nắm lấy vợt bóng. Đầu tiên là vững vàng quay về tennis va chạm. Thoáng chốc, sóng khí lan lộn, tennis mặt trên màu lam chùm sáng một trận dập dờn. Ngay vào lúc này, trong lòng bình tĩnh niệm một tiếng, Tezuka vợt bóng lên màu nhũ bạch khí tức trong nháy mắt bao vây lấy cái kia viên nhạt vàng tennis. Bá lạp, Tezuka thân thể nghiêng về phía trước nghiêng kéo vừa kéo. Vèo vèo, tennis như là một tia sáng trắng, lấy càng thêm tốc độ kinh người bay ngược mà quay về. Tuy rằng dùng gấp đôi tốc độ đánh trở về, thế nhưng chung quy là thiếu khí bản chất. Uesugi yêu mắt sáng như đuốc, trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Thiên truy bách luyện chung quy vẫn có cực hạn. Nếu như là thiên y vô phùng, e sợ này cầu bản chất sẽ rất sắp bị Tezuka nhìn thấu. Cho nên nói, coi như là vô ngã, cũng không phải vô địch. Đùng đùng, Uesugi yêu ánh mắt khép kín trong lúc đó. Một vệt óng ánh sấm sét lần thứ hai ở trên sân bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy mau đánh nhanh. Tennis chẳng biết lúc nào cũng đã xuyên thủng Tezuka nửa sân. Chỉ ở bên người hắn lưu lại một đạo sốt ruột vết bóng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.